Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thời khắc đều đang nghĩ lấy đào chân tướng. Chiến thắng đuôi buốc về sau, Doa là bắt đầu chuẩn bị lên cùng Ajax câu lạc bộ so tài. Cái này hai trận đấu là liền nhau rất gần, chăm chú cách xa nhau một ngày, liền muốn đá trận đấu này. Ajax câu lạc bộ thành lập năm 1900. Hiện tại cũng là trăm năm câu lạc bộ, bọn hắn nhưng không đuôi buốc loại này đội bóng có thể so. Ajax câu lạc bộ là trên thế giới thành công nhất 10 chi câu lạc bộ một trong. Cũng là Hà Lan thành công nhất được hoan nghênh nhất câu lạc bộ một trong. Ajax câu lạc bộ cho tới bây giờ đã đoạt được 29 lần Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Đoạt được 15 lần cúp KNVB quán quân. Đoạt được 4 lần Hà Lan Super Cup quán quân. Đoạt được châu Âu Champions League quán quân 4 lần. Đoạt được châu Âu Winner Cup quán quân 1 lần. Đoạt được UEFA Cup quán quân 1 lần. Đoạt được European Super Cup quán quân 1 lần. Đoạt được châu Âu Cup Intertoto quán quân 1 lần cùng Toyota Cup quán quân 2 lần. Ajax câu lạc bộ có thể nói là vinh dự đầy người A. Mà lại chủ yếu nhất là Ajax hiện tại vẫn là toàn thế giới nổi danh nhất ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Len Youth System là nuôi dưỡng vô số ngôi sao bóng đá. Chuyển vận hướng về phía châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Không trước khi nói siêu cấp tân tinh, liền nói hiện tại đi. Ajax giữa trận song tử tinh cũng là tên nổi như cồn. Van de Vaart cùng Snyder hai người này là hiện nay ngày Ajax bồi dưỡng ra được siêu cấp thiên tài. Snyder có lẽ thanh danh còn nhỏ một chút, vẻn vẹn tại Hà Lan trong nước, mà Van de Vaart thanh danh thế nhưng là hưởng dự châu Âu. Cái này mùa hè nhìn chằm chằm Van de Vaart trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nhưng là vô cùng nhiều, rất nhiều người đều hy vọng có thể tại cái này mùa hè đem Van de Vaart cho mang đi. Van de Vaart cùng Robben cùng Van Persie được xưng là Hà Lan mới tam kiếm khách. Chỉ bằng cái danh hiệu này liền phải hấp dẫn rất nhiều tốt câu lạc bộ. Hiện tại cùng Van de Vaart nổi danh Robben là gia nhập liên minh Premiership kim chủ Chelsea câu lạc bộ. Van Persie là gia nhập liên minh Premiership Arsenal câu lạc bộ. Hiện tại mọi người đều đưa ánh mắt về phía Van de Vaart. Van de Vaart 10 tuổi liền tại Ajax thanh huấn triển khai huấn luyện. 2000 năm tại Eredivisie thi đấu vòng tròn hoàn thành mình thủ tú. Trước kia phong xuất đạo, xử nữ mùa giải liền đánh 7 cầu, biểu hiện chói sáng. Cái thứ hai mùa giải, hắn đơn mùa giải đánh vào 20 cầu, thanh danh truyền xa, đưa tới vô số cầu dò xét chú ý. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Ajax đội trưởng Sivu rời đội về sau. Tuổi trẻ Van de Vaart thay Sivu trở thành Ajax đội trưởng. Đồng thời vì đó cũng theo đó triệt thoái phía sau, tăng cường hắn phòng thủ nhiệm vụ. Cho dù là dạng này, cái này mùa giải hắn cũng đánh vào 11 cầu. Trước mùa giải hắn chỉ đánh vào 8 cầu. Nhưng là, hiện tại chú ý hắn câu lạc bộ không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì mọi người đều biết Van de Vaart tại giả khắc tư câu lạc bộ trôi qua rất bình thường. Không vui, bởi vì vị trí vấn đề, hắn không nguyện ý lưu lại Ajax câu lạc bộ, muốn rời khỏi, cho nên ở thời điểm này rất nhiều đội bóng đều hướng Van de Vaart ném ra cành ô liu, hy vọng đưa vào hắn. Ngoại trừ hai vị này, hiện tại Ajax trong trận còn có đời ông hay Trinh Ga chờ thực lực không tệ cầu thủ. Những này cầu thủ cũng là dẫn tới một chút ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng ngấp nghé. Đây là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Đối với Leeds United tới nói cũng là một lần tương đối lớn khảo nghiệm. Đường phân cách Leeds United cùng Ajax đội trận đấu này là một trận tương đối vội vàng. Tranh tài, hai đội đều là vừa vặn đá xong một trận khởi động. Có chút đám cầu thủ thể năng đều còn không có khôi phục lại đâu. Dù sao đây là mới mùa giải mới bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đều còn không có tiến vào trạng thái tốt nhất. Vừa lên đến cứ như vậy dày đặc lịch đấu, có lẽ có ít cầu thủ thật đúng là chịu không được. Bất quá, Leeds United câu lạc bộ bên này còn tốt. Tại Ortega điều chỉnh giá dưới. Leeds United đám cầu thủ thể năng trạng thái là cực kỳ tốt. Hiện tại mặc dù còn không có đạt tới tốt nhất, nhưng là cũng là rất không tệ. Do đối với trận đấu này vẫn tương đối coi trọng. Ajax câu lạc bộ thanh danh tại ngoại A. Mà lại do cũng là muốn nhìn xem có thể hay không tại Ajax trong câu lạc bộ đãi đến một chút bảo bối. Đương nhiên Ajax câu lạc bộ cầu đám cầu thủ nhưng không rẻ a. Tại Doa trong văn phòng, Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên là tụ tập cùng một chỗ. Họp, Doa lúc này vô cùng tùy ý. Không có người mặc hắn màu trắng đồ vest, mà là mặc vào vận động áo khoác. Đại đại liệt liệt ngồi ở chỗ đó. Doa không hút thuốc lá. Bất quá miệng bên trong xác thực nhai lấy kẹo cao su. Doa trong tay cầm chính là chiến thuật bàn. Hai mắt vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào ngồi cạnh cửa sổ vị trí một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này người mặc Âu phục màu đen sáo trang. Trải lấy một cái đại bối đầu. Mang theo một bộ kiếng cận. Nhưng là lúc này lại là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong tay hắn một sấp tư liệu. Người này chính là Leeds United câu lạc bộ tình báo trinh sát sư và số liệu phân tích sư Grim. Niscott. Grim Niscott lúc này chính đang nói rằng Ajax câu lạc bộ là trên thế giới thành công nhất 10 chi câu lạc bộ một trong. Bọn hắn quá khứ lịch sử rất bình thường huy hoàng. 4 lần đoạt được UEFA Champions League quán quân. Nhưng là hiện giai đoạn, Ajax câu lạc bộ là ra ngoài dung chuyển bên trong. Doa cùng Roger bọn người là nghe được vô cùng chăm chú, đủ thấy bọn họ đối với trận đấu này vô cùng coi trọng. Grim Niscott tiếp tục nói, tại thời gian hơn một năm bên trong, Ajax đã 3 lần đổi huấn luyện viên, đã từng công huân chủ soái Roman Đức Coleman bị đuổi việc. Tiếp nhận hắn Crow cùng Slot cũng không có tại Ajax đợi bao lâu. Ngay tại mùa giải trước cuối cùng giai đoạn, Ajax hiện nhâm giáo chủ luyện Danny Blinder tiếp nhận Ajax, trở thành mới nhâm giáo chủ luyện. Doa là nhẹ gật đầu. Nhìn ra được Ajax câu lạc bộ hiện tại là thật vô cùng hỗn loạn a. Grim Niscott tiếp tục nói. Ajax câu lạc bộ mới nhâm giáo chủ luyện Danny Blinder đã từng là Hà Lan cùng Ajax câu lạc bộ 2. Lớp đội trưởng, năm 1995 chính là hắn lấy đội trưởng thân phận dẫn đầu Ajax câu lạc bộ cầm tới Ajax câu lạc bộ. Trong lịch sử một cái duy nhất cải chế sau UEFA Champions League quán quân. Trước đây Ajax cầm tới châu Âu quán quân đều là châu Âu quán quân cúp câu lạc bộ quán quân. Đây chính là tại thế kỷ trước 70 đầu thập niên thời điểm. Doa khẽ vuốt cằm, cái này Danny Blinder Doa nên cũng biết. Hắn chính là hậu thế MU cái kia mang lợi Blinder phụ thân. Hà Lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Về sau đi theo Van Gaal tại Hà Lan đội tuyển quốc gia cùng MU đội cũng đã có chấp giáo. Hiện tại gia hỏa này lại là Ajax đội huấn luyện viên trưởng. Không sai không sai. Roger mấy người cũng là khẽ vuốt cằm. Nhìn ra được. Bọn hắn cũng là biết vị này Hà Lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Grim Niscott tiếp tục nói. Gần nhất 1-2 năm Ajax trong trận đám cầu thủ là lần lượt rời đi Ajax. Tỉ như nói Ibrahimovic cùng Van de Vaart bọn người. Doa lông mày nhíu lại. Nói ra. Chờ một chút, Van de Vaart là một cái tình huống như thế nào? Leeds United còn lại đám huấn luyện viên đều là nhìn chằm chằm Niscott. Bọn hắn cũng là nghĩ biết Van de Vaart thế nào? Grim Niscott lập tức nói. Van de Vaart đã chuyển sẽ rời đi Ajax. Hắn lựa chọn đội bóng ngoài tất cả đoán trước. Van de Vaart không có lựa chọn MU. Cũng không có đi Inter Milan. Mà là lựa chọn Bundesliga Hamburg câu lạc bộ. Doa ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Lịch sử dòng lũ bên trong Van de Vaart vốn chính là nên chuyển nhượng Hamburg. Doa kinh ngạc chỉ là hắn không rõ lắm Van de Vaart cụ thể chuyển nhượng Hamburg thời gian. Cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Mà Leeds United giáo luyện của hắn nhóm thì là nhao nhao kinh hô. Làm sao lại như vậy? Thế nào lại là Hamburg? Hamburg câu lạc bộ đến tột cùng có tài đức gì? Roger càng là không chỗ ở lắc đầu. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư a. Van de Vaart vậy mà lựa chọn Hamburg. Roger thật không nghĩ ra. Hắn ngược lại là cho rằng Van der Vaart hẳn là muốn lựa chọn MU hoặc là Inter Milan à. Hắn thật không nghĩ tới quỷ đỏ cùng xanh đen quân đoàn cuối cùng vậy mà bại bởi Bundesliga. Hamburg đội, đây thật là ngoài dự liệu. Graeme Nisqually nói ra, nghe nói là Hamburg đội cho Van der Vaart chủ lực vị trí. Hơn nữa còn là hắn thích nhất cái bóng tiên phong vị trí. Cho nên hắn lựa chọn Hamburg câu lạc bộ. Doa là nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng Van der Vaart tương đối thông minh. Hiện tại Van der Vaart cần chính là tranh tài. Gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ có lẽ là có thể để danh tiếng của hắn cùng thu nhập đề cao mạnh, nhưng là hắn cũng chỉ có tại trên ghế đầu chờ cơ hội. Tỷ như giống cùng hắn nổi danh hai vị kia Robben cùng Van Persie. Hiện tại không phải liền là tại trên ghế đầu chờ đợi đáng thương cơ hội đâu. Van der Vaart đi Hamburg vậy coi như là chủ lực, mà lại đá hay là hắn quen thuộc nhất thích nhất vị trí. Chừng 2 năm nữa, hắn tuyệt đối là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tranh nhau cướp đoạt thiên tài. Lúc kia, hắn gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cho dù không phải chủ lực. Vậy cũng tuyệt đối là có thể thu hoạch được một cái công bằng cạnh tranh chủ lực cơ hội. Mà không phải khô tọa băng ghế. Doa là hướng Van der Vaart điểm tán. Lúc đầu Doa còn muốn thông qua trận đấu này cùng Ajax Van der Vaart kéo chắp nối. Nhìn có thể hay không đoạt tại Hamburg trước đó giải quyết Van der Vaart đâu. Hiện tại xem ra, Doa thật là suy nghĩ nhiều. Bất quá, hiện tại Ajax trong trận còn có De Jong cùng Sneijder hai người đều là rất không tệ. Không có Van der Vaart, hai người này hẳn là có cơ hội mang đi đi. Tại Doa trong trí nhớ, Sneijder là tại Ajax đợi cho năm 2007 đi. Hiện tại hắn vẫn còn có cơ hội. Bất quá De Jong liền muốn làm nhanh. Giống như chính là tại cái này mùa giải đông nghỉ kỳ. Hamburg đội là hướng De Jong phát ra mời. Sau đó De Jong là gia nhập liên minh Hamburg đội. Cùng Van der Vaart hai người tại nước Đức lại lần nữa tụ họp a. De Jong thế nhưng là một phòng thủ hãn tướng. Tại trung hậu trận đều có thể đánh nhiều cái vị trí. Thân hình của hắn mặc dù không cao. Nhưng là hắn phòng thủ cực kỳ hung hãn. Mà lại tố chất thân thể xuất chúng. Chạy năng lực xuất sắc. Phòng thủ diện tích che phủ tích tương đối lớn. Mà lại hắn còn có nhất định trợ công năng lực. Đây là một cái rất không tệ phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Ở đời sau Trung Quốc fan bóng đá thậm chí trêu chọc nói. Nam PP Bắc De Jong. Đến thứ nhất nhưng an thiên hạ. Hiện tại De Jong nhanh đầy 21 tuổi. Đá bóng phong cách cũng là tương đối thành thục. Cái này so với Diaby cùng Alexander Tống hai người là muốn vững vàng một chút. Diaby cùng Alexander Tống hai người có lẽ tiềm lực không tệ. Nhưng là hiện tại vẫn còn có chút trẻ. Vì ổn thỏa lý do, Doa cảm thấy đưa vào De Jong là một cái lựa chọn tốt. Dạng này liền có thể cho Diaby cùng Alexander Tống càng nhiều thành thời gian dài. Cũng sẽ không cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cho nên, ở thời điểm này, Doa là đánh nhịp, cái này mùa giải đưa vào De Jong. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân chính là, Doa đối với Yaya Toure thông qua đặc thù thiên tài điều lệ không có lòng tin. Hắn lúc này mới bù tiến De Jong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.